Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngôn An, xin lỗi chị Ngôn An, hốt tuần có thể sẽ gây ra chút chuyện. Tốt nhất, chị hãy chuẩn bị tâm lý chưa? Ngôn An nghe vậy thì sừng sốt, ngay sau đó bất đắc dĩ hỏi. Không có chuyện gì chứ? Chắc không đâu, thời gian ngắn thế này, không kịp xảy ra chuyện gì đâu. Nhìn ánh mắt hoang mang của Ngôn An, Tề Nhất Minh cũng không nói nhiều, chỉ nói. Là thế này, có một người có suy nghĩ kia với Tần Khả, có khả năng đã đi tìm cô ấy. Về mặt thời gian khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn trạng thái vừa rồi của Hắc Tuấn, cho dù Tần Khả và người kia không ở cùng một chỗ, nếu điều Hắc Tuấn bắt gặp anh ta, có khả năng cậu ta cũng sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Ngôn An nghe vậy thở dài. Có muốn gọi một hay không trước không? Vậy phải xem bọn Tưởng Sấm có đến kịp hay không đã. Nếu không có việc gì thì tốt. Ngôn An nâng góc váy đi ra ngoài. Tôi đi cùng mấy cậu. Xin lỗi chị Ngôn An, gây phiền toái cho chị rồi. Không sao. Ngôn An bước nhanh trên hành lang. Từ lúc quyết định chọn cậu ấy với Tần Khả làm phù dâu phù rể, chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Tại ban công tầng 2. Tống tiên sinh, anh còn tiến gần thêm, đừng trách tôi không khách khí. Tần Khả đứng trên lan can bằng bạch ngọc, ánh mắt cảnh giác nhìn Tống Thành Trác. Nhìn cô gái trước mặt, vóc người nhỏ hơn mình hai một vòng. Tống Thành Trác định bật cười, nhưng chợt nhớ ra một năm trước, chính cô là người quấn hắn qua vai, khiến hắn ngã sóng xoài ra sàn. Cơ mặt Tống Thanh Trác cứng đờ. Lát sau, hắn cười lạnh. Sao nào, định chơi trò quật vai với tôi tiếp à? Lần trước là do tôi không đề phòng, lần này sẽ không cho em cơ hội đó nữa đâu. Tần Khả không nói gì, mặt không cảm xúc lăm lăm nhìn hắn. Tống Thanh Trác lại nói. Hơn nữa, với độ cao này, ai trong chúng ta ngã xuống cũng không tốt lắm đâu. Tần Khả nhíu mày. Thấy cô vẫn không thả lỏng cảnh giác, Tống Thanh Trác dừng bước. Tôi không ép em, tôi chỉ tới ôn chuyện với em thôi. Em không đến mức phải đề phòng tôi như vậy chứ. Tần Khả lại lùng nhìn hắn. Tôi không nghĩ là chúng ta có chuyện gì để nói. Tống Thanh Trác bật cười. Những người trong phòng tiệc dưới kia chưa chắc đã có cùng suy nghĩ với em đâu. Tần Khả nhíu mày. Nơi này là Hoắc gia, tôi chỉ cần cất cao giọng gọi là sẽ có người tới ném anh ra ngoài. Vậy nên thưa ngài Tống, mong anh đừng làm chuyện gì thiếu sáng suốt. Tống Thanh Trác nghe thế thì buồn cười, dứt khoát xách một chiếc ghế qua thong thả ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn cô. Tôi cái gì cũng không làm, vì sao em lại có định ý với tôi như vậy? Tần Khả hít sâu, đè câu mắng bởi vì anh là tên điên trong lòng xuống. Thực ra tôi cũng không sợ em gọi người tới. Ánh mắt Tống Thanh Trác lóe lên, bất ngờ nói. Vì nếu em gọi người ta tới, thử nghĩ xem người ta sẽ nghĩ gì. Không đợi Tần Khả mở miệng, Tống Thanh Trác đã tiếp tục nói. Tôi phải cảm ơn Tề Điềm, nếu không phải nhờ mấy lời của cô ta, tôi thật sự không nghĩ ra mình có thể dựa vào thủ đoạn này. Nếu em gọi người tới, có lẽ tôi càng vui. Tôi muốn để cho người ta thấy những lời Tề Điềm nói là thật. Em có quan hệ không rõ ràng với tôi. Tôi khá là tò mò. Đến lúc đó, liệu gia chủ nhà Hoắc còn chấp nhận một đứa con dâu như em hay không? Ánh mắt Tần Khả tối đi. Cô hoàn toàn không lo lắng Hoắc Thịnh Phong sẽ nghĩ gì về mình, nhưng cô không muốn người ta hiểu lầm Hoắc Tuấn. Nhất là nếu bị người hầu âm thầm bàn tán khắp nơi, chắc chắn không có lợi đối với bệnh tình của hắn. Giờ như nhìn ra Tần Khả đang dao động, Tống Thanh Trác chẳng những không vui, ngược lại chỉ cho rằng mình đã nói trúng tử huyệt của Tần Khả. Hắn xa sầm mặt. Em thật sự một lòng một dạ muốn gả vào nhà Hoắc ư? Hoắc Trọng Lâu có cái gì tốt? Những thứ cậu ta cho em, tôi cũng có thể cho em. Anh đừng có nằm mơ. Ngoại trừ một chút gợn sóng nơi đáy mắt, đôi mặt Tần Khả vẫn lạnh nhạt như cũ. Cô nhìn chằm chằm Tống Thanh Trác. Tôi nói cho anh biết lần cuối, tôi với anh ấy yêu đương bình thường, anh đừng có đoán mò bằng mấy suy nghĩ ác ý bẩn thỉu của mình nữa. Cũng đừng ảo tưởng rằng tôi đang chơi trò gì với anh, bởi vì anh càng cố dây dưa, tôi chỉ càng cảm thấy ghê tởm hơn thôi. Nghe Tần Khả nói, nụ cười trên mặt Tống Thanh Trác rốt cuộc cũng không thể duy trì được nữa. Hắn lạnh mặt. Tần Khả, cô đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hoắc Trọng Lâu bẻ gãy tay tôi, món nợ này nhất định tôi sẽ tính với cậu ta. Còn cô thật sự tin rằng hắn sẽ cưới mình sao? Hoắc gia sao có thể cưới về một người không có bối cảnh cùng thế lực gì? Ngay cả đứa con nuôi nhà Hoắc cưới cũng là tiểu thư Ngôn gia. Cô nghĩ Hoắc Thịnh Phong sẽ chấp nhận cho cô vào cửa sao? Nói rồi, Tống Thanh Trác cười lạnh. Tôi khuyên cô, trước khi Hoắc Trọng Lâu bị vứt bỏ thì nên ngoan ngoãn đi theo tôi. Bằng không đến cuối cùng, cô sẽ mất hết, cái gì cũng không còn. Tần Khả đang định mở miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ dưới bục gỗ chuyển tới. Cô theo bản năng nhìn sang, trông thấy một bóng người quen thuộc đang sải bước tiến về phía này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net